Tuyệt thế Cường Long, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, thái độ ngông cuồng của Tề Đẳng Nhàn khiến mọi người không khỏi có chút da đầu tê dại. Tên này là ăn thuốc nổ rồi đến sao? Sao lại nóng nảy như vậy, không hề để tập đoàn Hướng Thị và Lâm Vãn Thu vào mắt. Còn mẹ nó, tôi xác định, cậu thực sự muốn chết. Hướng Vân muốn đứng dậy từ mặt đất, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại đi tới, hung hăng đè vai anh ta lại, ầm một tiếng. Hai đầu gối của Hướng Vân đập xuống mặt đất, chợt nghe hai tiếng rắc rắc giòn tan, khi hai đầu gối va chạm với mặt đất, thoáng cái nát bấy. Hướng Vân đau đến run rẩy, cả người gần như muốn ngất đi. Cậu xem, vừa rồi cậu bảo tôi quỳ xuống, nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ lải nhải bên miệng. Cậu nhìn tôi đi, tôi và cậu không giống nhau, tôi muốn cậu quỳ xuống, trực tiếp ra tay là xong việc. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc cảnh cáo Hướng Vân, rất nghiêm túc nói. Cho nên nói, nếu cậu không nói đạo lý, có thể ra tay thì đừng nói nhảm. Bằng không, rất dễ dàng bị thiệt thòi. Mọi người vây xem, lại một lần nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Còn mẹ nó, đây là xuất hiện ảo giác sao? Tại sao Hướng Vân luôn luôn phong quang vô hạn lại bị một giám ngục nhỏ dày vò thành bộ dáng này? Mẹ nó, tôi nhất định phải giết chết cậu. Hướng Vân kêu rên nói, cậu nhìn xem, lại chỉ nói trên miệng. Tề Đẳng Nhàn tát Hướng Vân một cái, khiến anh ta trực tiếp ngã xuống đất. Tôi vừa mới dạy cậu, sao cậu lại quên nhanh như vậy chứ? Lâm Vãn Thu lúc này không khỏi rùng mình, nhưng đột nhiên, nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang nhanh chóng đi về phía nơi này. Hướng Tổng, Lâm Vãn Thu nhịn không được hô lên. Tiếng, Hướng Tổng, này đương nhiên không phải là gọi Hướng Vân, như vậy thì cũng chỉ có thể là một người khác. Hướng Đông Tình. Hướng Đông Tình là người được người trong giới ca ngợi là người phụ nữ lạnh từ trong xương. Hướng Tổng tới, khi mọi người nhìn thấy Hướng Đông Tình, trong nháy mắt theo bản năng quên thở, một đám nhìn cô ấy chăm chú. Khí chàng của người phụ nữ này quá mạnh mẽ, hơn nữa quá mức lạnh như băng, cho dù cô ấy chưa từng mấy chuyện như chặt tay chặt chân hay là diệt cả nhà người khác. Nhưng cỗ máu lạnh từ trong xương cốt cô ấy lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Một người phụ nữ có thể ôm hộp cho cốt tới đoạn quyền hội đồng quản trị vào ngày cha mẹ qua đời. Cha mẹ tôi đã hỏa táng, hài cốt sẽ không lạnh. Hướng Đông Tình nói ra những lời này, nhất định sẽ bị khắc lên hai chữ. Máu lạnh, làm nhãn hiệu, mà cô ấy lấy hai chữ này làm nhãn hiệu, cho dù là thủ đoạn trong kinh doanh cũng làm cho người ta cảm nhận được sự máu lạnh của cô ấy. Hướng Tổng ghét nhất là loại nhân viên không hiểu quy củ này. Họ Tề chính là phó bộ trưởng bộ phận an ninh, nhưng Hướng Vân lại là phó chủ tịch điều hành, cậu ta lại dám phạm thượng. Thủ đoạn của Hướng Tổng, để cho tôi ngẫm lại cũng cảm thấy cả người hơi phát lạnh, không nghĩ tới chuyện này nháo đến cuối cùng, thế mà lại kinh động cô ấy. Khụ khụ, Hướng Tổng chính là người phụ nữ duy nhất có thể cứng rắn với tập đoàn Hổ Môn nha. Cách chương.